Siêu cấp gen, chương 766. Giác tỉnh giả, góc truyện audio.com. Giác tỉnh giả, bị quả cầu hạt ánh sáng nhìn qua mỏng manh này, nhẹ nhõm hấp thu. Rất lâu sau, cỗ năng lượng vô cùng vô tận biến mất trên không chỉ còn lại quả cầu hạt ánh sáng. Trần Phong trừng lớn con mắt, hắn không có thân thể, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn một màn này, tò mò nhìn quả cầu hạt ánh sáng này, tò mò cảm thụ trạng thái hỗn độn của chính mình. Ta đây là, thế nào, Trần Phong không biết, chẳng lẽ cứ duy trì trạng thái này mãi? Đây coi như là chết hay là còn sống? Chính hắn cũng không biết, có lẽ, ta có thể di động. Trần Phong thử nghiệm dùng ý thức vung vẩy, xoạt, vậy mà thật sự có rất nhiều hạt ánh sáng di động theo. Ồ, Trần Phong ngạc nhiên nhìn một màn này, cho nên, thân thể của ta hiện tại liền biến thành như thế này rồi. Trần Phong cười khổ, không biết có thể biến trở về hình dáng nhân loại hay không, Trần Phong theo bản năng nghĩ đến. Xoạt, ngay vào thời điểm suy nghĩ lóe lên, hắn cảm giác được hết thảy hạt ánh sáng liền dung hợp trong nháy mắt, bọn nó ngưng tụ lại cùng với nhau tản ra hào quang lấp lánh nhàn nhạt. Trong chốc lát vậy mà lại có thể tạo thành một cái thân thể hoàn toàn mới. Đây là, Trần Phong đột nhiên trợn to con mắt, hắn cúi đầu xuống, nhìn bàn tay của mình, nhìn thân thể mới của mình, hết thảy mọi thứ cùng với trước đó đều không có bất kỳ một sự biến hóa nào, hắn vậy mà lại nhẹ nhõm biến trở về lại hình dáng nhân loại. Năng lượng chính là thân thể cũng chính là năng lượng, chẳng lẽ, Trần Phong theo bản năng vung tay lên trên không trung, biến, tâm niệm của hắn lóe lên, xoạt, tay phải của hắn ở trên không trung trong nháy mắt hóa thành vô số hạt ánh sáng, mà Trần Phong thông qua cảm ứng, vẫn có thể cảm giác được mỗi một hạt ánh sáng. Mỗi một hạt ánh sáng, đều là chính hắn, ngưng, tâm niệm của Trần Phong lưu truyền, xoạt, hạt ánh sáng ngưng tụ tay phải của Trần Phong lại xuất hiện. Hít hà, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai, đây chính là cấp S hay sao? Hắn rốt cuộc cũng biết chính mình dựa vào địa hình để giết chết con cự thú cấp S kia đến cùng có bao nhiêu may mắn, nếu không phải cái hoàn cảnh đặc thù này, nếu không phải tiểu ảnh đặc thù. Cái nhiệm vụ này căn bản là không thể hoàn thành, cấp S gần như chính là bất tử thân. Cỗ thân thể này, Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Hắn có thể cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại cấp S một quyền đánh xuống, đã có được lực lượng cấp S kinh khủng. Đây không phải là lực lượng thân thể đơn thuần, cũng không phải là năng lượng đơn thuần, mà là kết hợp cả hai, cấp S chính là xảo diệu đem hai loại lực lượng này dung hợp lại hoàn mỹ cùng với nhau. Từ đó, không có thân thể cũng không có năng lượng, chỉ có sự kết hợp của cả hai. Đây chính là cấp S, oanh, Trần Phong đánh ra một quyền, hư không rung động, hắn có thể tùy tiện nhìn thấy hiệu quả do một quyền này tạo ra, thậm chí ngay cả tốc độ chảy của thời gian cũng trở nên chậm lại vào cái thời khắc này, không gian chậm rãi bị xé rách theo nắm đấm của hắn thu lại chậm rãi khép lại. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là một quyền tùy ý của Trần Phong, hiệu quả quá kinh người, một quyền tùy tiện liền có thể so với bí kỹ dung hợp 5 tinh, 6 tinh hay sao? Trần Phong cảm thấy líu lưỡi. Chỉ có vào giờ khắc này hắn mới biết lực lượng của mình khủng bố đến mức nào. Như vậy, còn năng lực thì sao? Trần Phong đưa tay, hào quang lấp, góc truyện audio.com, lóe, đao gió, hưu, một lưỡi đao gió màu xanh thăm thẳm bay ra, có vẻ như là hết sức bình thường. Trần Phong nói thầm một câu, lưỡi đao gió này nhìn qua cùng một dạng với lưỡi đao gió hắn thi triển lúc trước, vô cùng bình thản bay trong không trung. Trần Phong nhắm vào vật dụng trong gian phòng, lưỡi đao gió lặng yên không một tiếng động bay tới. Nó cứ như vậy xuyên thủng qua vật dụng trong gian phòng. Không sai, là xuyên thủng. Không có bất kỳ cái gì nổ tung, cũng không có bất kỳ cái năng lượng gì tràn ra, chỉ vẻn vẹn xuyên thủng qua vật dụng trong phòng, nhẹ nhõm thổi qua, sau đó lại tiếp tục bay đi, xuyên thủng qua vách tường, xuyên qua gian phòng bên cạnh, mãi đến khi có một tiếng hét thảm truyền đến. Kiếp, Trần Phong, cái tên vương bát đản nhà ngươi. Nó, may nhờ lão tử cảnh giác, chậm một giây nữa Khổng gia ta liền tuyệt hậu. Đau đau đau, Trần Phong, con nhà ngươi, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Khổng Bạch không ngừng truyền đến. Trần Phong lau lau mồ hôi lạnh, mặc dù hắn đã tận lực giảm tốc độ của lưỡi đao gió, căn bản không có khả năng tạo ra thương tổn quá lớn, thế nhưng hắn vẫn không ngờ được đao gió tiện tay ném ra ngoài, lại có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Có trời mới biết trước khi hắn đột phá, dùng hết toàn lực cũng không có cách nào tạo thành một chút phá hoại nào cho vật dụng trong gian phòng. Mà bây giờ, Trần Phong nhìn cánh tay của mình, cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được cấp S đến cùng khủng bố đến mức nào. Trần Phong, mặt mũi của Khổng Bạch đen kịt từ bên gian phòng sát vách đi tới, khập kha khập khiễng. Thật xin lỗi, Trần Phong xấu hổ, ngươi kém chút nữa đã làm cho ta tuyệt hậu. Khổng Bạch phẫn nộ, ngược lại ngươi cũng không dùng được. Trần Phong nói thầm một câu, ngươi nói cái gì? Trong mắt của Khổng Bạch lộ ra hung quang. Không, không có gì. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Hừ, Khổng Bạch hừ lạnh một tiếng, lúc này mới phát hiện ra sự khác biệt ở chung quanh, khi thấy cái lỗ thủng ở trên vách tường, lúc này mới hiểu ra vì sao trong phòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện đao gió. Đầu óc phẫn nộ vừa rồi trong nháy mắt tỉnh táo trở lại cái vách tường này. Cái lưỡi đao gió, chẳng lẽ nói, Khổng Bạch bỗng nhiên trừng lớn con mắt, hắc hắc, Trần Phong ngượng ngùng nói, ta đã đột phá, móa, Khổng Bạch thốt lên một tiếng kinh ngạc, gạch nối gạch nối gạch nối. Cấp S, đây là một cái cảnh giới đặc thù, Trần Phong nếu như nghiên cứu lực lượng cấp S, sẽ phải bắt đầu hết thảy lại từ đầu, không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian, cho nên chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện này. Chuyện thứ nhất cần làm sau khi đột phá cấp S là gì? Rời đi khỏi nơi này, Trần Phong cũng không muốn ở lại chỗ này làm một con khỉ diễn xiếc. Cho nên, chuyện thứ nhất phải làm sau khi quen thuộc với lực lượng cấp S chính là tìm cách rời đi khỏi nơi này, đi tìm hiểu cái thế giới gọi là song giác này, nghĩ biện pháp rời đi khỏi cái thế giới này. Nhưng mà, sau khi đi ra bên ngoài 2 phút đồng hồ, Trần Phong lại yên lặng trở về gian phòng của mình. Không có gì khác, chỉ ngắn ngủi trong 2 phút đồng hồ, hắn liền cảm nhận được vô số khí tức tương tự cùng với chính mình. Cấp S, toàn bộ đều là cấp S, ở đây lại có thể có nhiều cấp S như vậy. Cũng vào lúc này, Trần Phong mới có một cái nhận biết trực quan về trình độ thực lực của cái thế giới này. Lại là một cái thế giới mà cấp S chạy đấy. Góc truyện audio.com, đất, thông qua nói bóng nói gió, hắn mới biết được những người này, được xưng là giác tỉnh giả. Cách chương.